Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 15, mentor các học viên yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nhiệt độ của Bành Thần lên khá cao. Đầu tiên là việc nàng kết thúc hợp đồng với công ty quản lý truyền thông Sơn Trúc. Sau đó lại được mời đến chương trình ước hẹn cùng hát tướng Thanh. Hơn nữa, hai ngày nay chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ mới được công chiếu trên sóng truyền hình. Bành Thần còn vì bất hòa với Lâm Phương Phỉ mà lên hot search. Chính vì vậy hiện tại nhất cử nhất động của nàng đều được dân mạng chú ý cao độ. Vì thế Weibo của Bành Thần bỗng tự dưng đăng lên một status quảng cáo chả biết từ đâu chui ra. Khiến dân mạng khắp nơi đều không hiểu đầu đuôi như thế nào. Tất nhiên là hầu hết dân mạng khi nhìn thấy bài đăng này của Bành Thần chỉ có một phản ứng là Bành Thần đang bị hack tài khoản Weibo à? Tự nhiên nhảy ra một cái trà xanh công chúa. Cái gì mà tuyệt phẩm trà xanh mọi người nên thưởng thức thử? Cái gì mà uống một lần khó quên? Vân vân và mây mây. Nghe sặc mùi xạo ke. Giống như phát ngôn của bọn bán hàng đa cấp hơn là một minh tinh. Tất nhiên, không thể thiếu một số người nghĩ rằng Bành Thần đang tự bôi đen mình. Mấy năm nay rất nhiều minh tinh bị dân mạng bôi đen. Ném đá đều đi con đường bôi đen bản thân để nổi tiếng. Có khi còn có thể đạt được độ đồng tình từ khán giả. Có lúc con đường tự bôi đen còn đi dễ hơn. Còn có thể tẩy trắng được nữa. Cũng vì trên Weibo của Bành Thần đăng đủ thứ linh tinh tạp nham. Cái gì cũng có. Vì thế rất nhiều người thực sự không tin rằng Bành Thần thực sự đang mở cửa hàng trà sữa. Càng đừng nói đến chuyện là Bành Thần mở một cửa hàng trà sữa lấy tên là Trà Xanh công chúa trà xanh, chẳng phải là cái biệt danh xỉa sói mà đám người bọn họ đặt cho Bành Thần mà. Như các nữ minh tinh khác mà thấy cái biệt danh như vậy chắc đã sợ tránh té khói còn không kịp. Còn Bành Thần lại chủ động nhắc đến cái tên đó như vậy à, Bành Thần cũng đã nhìn thấy bình luận của dân mạng. Chỉ một giờ sau, nàng đã đăng thêm một tin thứ hai lên Weibo. Lần này không chỉ chia sẻ về món, đồ uống chấn tiệm của cửa hàng, mà còn chia sẻ nội thất bên trong của cửa hàng. Dưới bài đăng này còn ghi tỉ mỉ lại địa chỉ của nhà hàng. Giống như một cái tát bốp vào mặt mấy người vừa bình luận. Như thể đang nói rõ ràng với bọn họ. Bổn cô nương đang vô cùng nghiêm túc làm ăn đó nhé. Vì còn sợ đám người đó nghĩ rằng mình bị trộm tài khoản. Cho nên Bành Thần còn đăng thêm một tấm ảnh của mình đang ngồi uống một ly trà xanh trong cửa tiệm. Thư thái ngồi phơi nắng bên cạnh cửa sổ và ngắm cảnh đường phố. Tấm ảnh này là kiệt tác của Đại Hải chụp. Mấy năm nay Đại Hải đi theo nguyên chủ đã luyện được một kỹ năng. Chụp ảnh thần sâu. Cho nên bức ảnh này bất kể là từ vị trí đến ánh sáng. Hay là logo của cốc trà sữa kia. Đều hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Tấm ảnh này của Bành Thần. Trang điểm tinh xảo. Tóc ngắn nhuộm nâu hạt rẻ. Trang sức duy nhất trên người nàng là một đôi hoa tai kim cương tinh xảo mà độc đáo ở vành tai. Trên người thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Cổ áo hơi mở rộng ra. Vạt áo sơ mi thì được dắt một nửa vào bên trong quần sóc. Lộ ra cặp đùi thon dài tinh tế. Hơn nữa làn da của nàng vốn dĩ rất trắng. Cho nên dưới ánh nắng mặt trời. Cả người nàng như đang được phát sáng. Dưới cái mũ minh tinh là một khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ đang không vui. Khiến cho người ta muốn nghĩ ra thành 7749 cái cốt truyện. Knock out mọi đối thủ. Đến ngay cả thằng nam như Đại Hải nhìn thấy bức ảnh này cũng không thể không khen Bành Thần một câu. Chậc chậc, chị đúng là người sở hữu ngoại hình mà bất cứ đàn ông nào cũng thích. Là hồ ly tinh mà tất cả các chị em phụ nữ đều phải đề phòng. Bành, sở hữu vẻ mặt hồ ly tinh. Thần vẻ mặt không cho là đúng. Nam nhân có thích hay không chỉ cũng chả mất miếng thịt nào. Nhưng em chắc chắn là nữ nhân thấy chị đều muốn phòng ngừa chứ. Nhỡ đâu người ta thích gả cho chị thì sao? Đại, thẳng nam, hải. Điều này cũng khá có lý đấy nhỉ. Lúc chụp ảnh hai người đều đang ở trong tiệm. Chụp ảnh xong cũng không cần quá vội vã. Nên ngồi trong tiệm thêm một lúc nữa. Lúc trước Bành Thần trang trí cửa tiệm. Cố ý bảo nhân viên để thêm một tấm bảng đen bên trong cửa hàng. Lúc này đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ thì nhìn qua cũng không tồi. Đại Hải thấy Bành Thần đứng trước tấm bảng đen kia suy nghĩ điều gì đó. Tò mò hỏi, chị ơi, chị để cái bảng này ở đây làm gì thế? Chả lẽ là để khách hàng khi đến vẽ bậy vẽ bạ, giải trí à? Bành Thần lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích, em đã từng nhìn thấy cái bảng có chữ ký của các minh tinh thảm đỏ trong các sự kiện chưa? Cái bảng này cũng giống như thế đó. Lúc khai trương thì nhờ mấy người bạn tốt của chị trong giới đến đây. Nhờ bọn họ ký tên vào tấm bảng đen này. Tin chị đi, không lâu sau, cho dù trà sữa trong tiệm không thể bán được, nhưng chỉ cần tấm bảng này, thì nơi này chắc chắn sẽ là thánh địa cho fan bọn họ trách. In, Đại Hải mặt méo sạch liếc mắt nhìn Bành Thần một cái. Chị à, chị quên rồi à, trong cái giới này chị làm gì có người bạn tốt nào đây? Chỉ toàn là kẻ thù thôi. Bành, mờ mịt, thần, không, không có, bất kỳ người bạn tốt nào sao? Tuy Đại Hải cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, Bành Thần, ù đia, nhân duyên của bổn cô cương sao mà kém gì? Đại Hải... Chị còn đang lấy cái cách nói vui vẻ như thế để miêu tả một câu chuyện buồn như thế được nhỉ? Dù sao thì nhân duyên kém như thế này cũng không khiến Bành Thần bỏ vào trong lòng được. Nhân duyên kém thì có làm sao đâu. Nàng cũng không để ý việc mình chỉ có một mình. Còn về cái bảng cho đám bạn tốt ký tên lên kia. Bành Thần cũng không lo lắng một chút nào. Nàng cũng đã xem qua nguyên tác trong tiểu thuyết. Cho dù nguyên chủ ở trong chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ quậy tanh bành như thế nào, nhưng chương trình này vẫn vô cùng hot, đặc biệt là những thực tập sinh giành trong tay suất vé debut, đều là những lưu lượng được phát triển mạnh trong giới. Hiện tại Bành Thần còn đang làm người chỉ dạy cho bọn họ. Lúc rảnh rỗi nào đó mời mấy đứa đến tiệm chơi, rồi nhờ ký tên. Thế thì không phải là mọi chuyện xong rồi sao? Tuy rằng, trà xanh công chúa chưa chính thức được đưa vào buôn bán. Nhưng trong lần thứ ba đi quay chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ Bành Thần cố tình bảo Đại Hải mang cho mọi người uống thử trước. Đúng vậy, là tất cả mọi người. Toàn bộ nhân viên của chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ mỗi người một ly. Trà xanh công chúa. Ngay cả hai idol vẫn luôn đối nghịch với Bành Thần là Lâm Phương Phỉ và Úc Phi cũng có. Mà Lâm Phương Phỉ còn được phát một cốc trà xanh size XXL. Lâm Phương Phỉ cầm cốc trà size XXL trong tay. Trong lòng nghĩ rằng có phải Bành Thần đang chế giễu nàng. Nhưng nhìn những người khác đang uống rất vui vẻ. Nàng cũng không định nói thêm câu nào. Quan trọng là lúc nàng mang cốc trà xanh siêu to không lồ kia về phòng. Tò mò lén lút nếm thử một ngụm. Phát hiện uống cũng không quá tệ. Càng khiến cho nàng cảm thấy tức giận. Chả hiểu Bành Thần bỗng dưng lên cơn hay sao. Phát triển sự nghiệp theo cái hướng này đúng là chả ra làm sao ý cả. Nếu muốn cô hoàn toàn có thể tham gia game show làm một bình hoa danh xứng với thực nhưng cô lại chạy đi hát tướng thanh. Đến lúc nghĩ cô ta sẽ chạy đi làm một diễn viên nghệ thuật hí khúc. Thì cô ta lại đi mở cửa hàng bán trà sữa. Chả biết những lần sau Bành Thần sẽ còn mang đến cho nàng những kinh hỉ nào nữa. Lâm Phương Phỉ thật sự là không dám nghĩ đến. Mà nàng cũng không thể tưởng tượng ra được. Cuối cùng Lâm Phương Phỉ tức giận đến nỗi ném luôn ly trà sữa vào thùng rác. Mặc dù trước buổi công chiếu đầu tiên, những người xem trực tiếp trong sân khấu đã giúp các thành viên trong nhóm. Nhưng lúc ấy chương trình còn chưa được phát sóng. Vé vote của những người xem trên màn hình nhỏ vẫn chưa được mở ra. cho nên 101 thực tập sinh đều đang trong thời gian chờ đợi. Đêm nay, tổ chương trình sẽ thống kê các số liệu từ đầu chương trình đến giờ thông qua số lượng vote của người xem. Lượng vote của người xem trong sân khấu và của người vote trên Weibo sẽ quyết định danh sách của những thực tập sinh bước tiếp vào vòng trong. Nói rõ ràng hơn, qua lần công chiếu này, sẽ có 22 thực tập sinh phải dừng bước tại đây. Từ khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng cho đến lần quay thứ 3 này cũng chỉ mới một thời gian ngắn. Rất nhiều thực tập sinh mới được khán giả biết đến, thì đã bị loại khỏi cuộc thi. Cũng khiến cho tâm trạng của các thực tập sinh vô cùng căng thẳng, sợ hãi. Cho nên lúc công bố kết quả có rất nhiều thực tập sinh không kiềm chế được mà khóc ra thành tiếng. Điều này cũng khiến cho chương trình bị gián đoạn một lúc. Đợi các thực tập sinh điều chỉnh tốt trạng thái của mình thì mới tiếp tục quay. Dù lần quay đầu tiên hơi vất vả khi nhiều thực tập sinh khóc sướt mướt, nhưng lần thứ hai quay cũng dễ dàng hơn. 7-9 thực tập sinh thăng cấp thành công sẽ tiếp tục chọn nhóm và chọn bài hát biểu diễn cho đêm công chiếu tiếp theo. Top 10 thực tập sinh có số phiếu cao nhất sẽ được ưu tiên chọn bài hát biểu diễn và đồng đội. Nói một cách khác, những thực tập sinh có xếp hạng cao thì cơ hội lựa chọn cũng càng cao. Còn những thực tập sinh có hạng thấp hơn thì cơ hội lựa chọn cũng ít đi. Điều này quả thực là vô cùng công bằng, vì bảng xếp hạng này đều dựa theo màn biểu diễn của các thực tập sinh trong công diễn đầu tiên và sự yêu thích của người xem. Càng biểu hiện xuất sắc thì càng được người xem để ý, cũng như sẽ càng có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn. Điều này cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Ngoài việc lựa chọn ca khúc biểu diễn và thành viên cùng nhóm ra, tổ chương trình còn bày ra một trò chơi khác nữa. Để các thực tập sinh bỏ phiếu kín để bình chọn ra mentor nào được yêu thích nhất. Ngay từ trước lúc bắt đầu quay chương trình, Lâm Phương Phỉ đã biết có đoạn này. Khi đó nàng thật sự vô cùng tin tưởng vào bản thân mình. Trong lòng vô cùng trông đợi cảnh quay này. Nhưng đến lúc sắp diễn ra, nàng lại cảm thấy mấy người làm việc trong tổ chương trình này hết thích tra tấn các thực tập sinh xinh đẹp, ngây thơ trong sáng kia ra thì giờ còn muốn tra tấn mấy mentor bọn họ à. Nhưng dù sao thì tổ chương trình cũng đâu có thể nghe được tiếng lòng oán than của nàng. Rất nhanh chóng, tất cả các thực tập sinh đều được các nhân viên chương trình đưa đến một căn phòng khác. Chỉ để lại 4 mentor ngồi chờ ở đó. Sau khi tổ chương trình thống kê xong số lượng phiếu của các thực tập sinh xong sẽ chạy qua thông báo. Từ trước đến nay, việc chờ đợi luôn là một việc vô cùng lâu la. Bỗng nhiên lại cảm thấy lại trở về ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc ấy 4 người bọn họ cũng đang ngồi chờ trong phòng nghỉ của ả đài truyền hình. Chờ nhân viên của chương trình gọi ra ngoài. Cuối cùng Úc Phi cũng không chịu được. Phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người cảm thấy trong số 4 người chúng ta ai sẽ là người giành được danh hiệu mentor được yêu thích nhất nhỉ? Tôi nghĩ người đó chính là Giang Ca. Dù sao thì so về ngoại hình hay tài năng thì Giang Ca vẫn là người xứng đáng nhất mà. Lâm Phương Phỉ lập tức phụ họa. Tôi cũng nghĩ người đó sẽ là Giang Ca. Chỉ cần không phải là Bành Thần. Danh xưng này muốn thuộc về ai thì thuộc. Giang Tư Ngôn đối bảng xếp hạng này chả có tí ti hứng thú nào cả. Bởi vì đây cũng chỉ là một mánh khóe của đám người làm chương trình kia. Nhưng nếu mọi người đều nhắc tới tên hắn, thì hắn cũng phải theo phép lịch sự mà đáp lời lại. Cũng chưa chắc được, mọi người ai cũng có khả năng. Úc Phi liếc mắt nhìn Bành Thần một cái. Cũng đúng, mọi việc đều có thể xảy ra mà. Có khi người đó lại là Bành lão sư đây thì sao? Dù Úc Phi nói như thế, nhưng ngữ khí đấy của hắn nghe như thể hắn chả tin việc Bành Thần sẽ thắng. Tổ chương trình cũng đã nói rồi. Lần này là để các thực tập sinh bỏ phiếu lựa chọn mentor được yêu thích nhất. Không nói tới việc hắn dạy các thực tập sinh lên giọng cẩn thận như thế nào. Không nói tới việc Lâm Phương Phỉ cùng các thực tập sinh nhảy cực khổ ra làm sao. Chỉ cần dựa vào nhân khí cùng địa vị trong giới của Giang Tư Ngôn, sao mà có thể lòi ra một slot cho Bành Thần? Bành Thần dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lại dựa vào vài câu hát tướng thanh của nàng ta sao? Ha, nàng ta cũng xứng. Úc Phi vừa mới nghĩ như vậy, đã nhìn thấy mấy người của tổ chương trình đẩy cửa đi vào. Cách Chương.